Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 325, nâng cốc hỏi thanh thiên. Sau đó, Sở Ánh Tuyết an vị ở trên tảng đá đối Dương Vân nhìn chằm chằm. Mà Dương Vân lại toàn vẹn không tự giác nhàn nhã cá nướng. Không có quá nhiều lúc, cá nướng hương khí bốn phía, phối hợp tỉ mỉ chế tác gia vị, vẻn vẹn là nghe vừa nghe đều để người muốn ăn tăng nhiều. Ánh Tuyết, muốn hay không đến hai điều trên? Sở Ánh Tuyết không nói gì, nàng liền muốn đi lên dùng kiếm hung hăng tại cái này trên thân nam nhân đâm mấy cái trong suốt lỗ. Thủng, lúc trước như vậy khinh bạc chính mình, kỳ thật cũng không tính được khinh bạc. Nhưng loại kia lỗ mãng thái độ thực tế trong lòng cực độ khó chịu. Gặp Sở Ánh Tuyết không đáp lời, Dương Vân ngược lại là cười đùa tí tưởng dùng nhánh cây mặc cá nướng đi vào bên cạnh nàng. Ngươi cách ta xa một chút, ta chính là muốn cho ngươi đưa con cá. Ngươi nhìn ngươi, làm gì một bộ lạnh như băng cự người ngàn dặm dáng vẻ. Nói thế nào, ta cũng là hai lần cứu ngươi ân nhân a. Hừ, Sở Ánh Tuyết đem ánh mắt lệch đến một bên, nhớ tới vừa rồi cái kia ôm công chúa, còn có cái này nam nhân nói muốn đánh đòn, Sở Ánh Tuyết quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ở chỗ này nam nhân bên người thực tế quá xấu hổ. Xấu hổ đến bạo, là tâm tình không tốt sao? Nếu không, ta kể cho ngươi chuyện Tiếu Lâm. Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép. Là không vui sao? Vậy ta kể cho ngươi mấy cái chuyện cổ tích, giống công chúa Bạch Tuyết, con gái của biển vân vân. Tiểu hài tử tặc thích nghe. Xin đừng nên bắt ta cùng tiểu hài tử so sánh. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Còn nói ngươi không phải tiểu hài tử a? Nào có lớn như vậy ngươi? Đi ra ngoài bên ngoài không biết đau lòng chính mình. Gặp được một chút việc liền bực bội. Cái này cùng tiểu hài tử có cái gì khác nhau? Ta yêu như thế nào cùng ngươi có quan hệ gì? Không cần đến ngươi quản. Gặp nhau chính là một loại duyên phận. Tỷ như nói ta làm người chính trực tâm địa thiện lương, nhìn thấy ngươi gặp nạn, nói cứu liền cứu, phóng khoáng ngông nghênh, phóng đãng thiên nhai người xa quê. Nói đến chính là ta. Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép, trên đời này, làm sao liền có loại này không biết liêm sỉ mặt dày vô sỉ người đâu. Khen từ bản thân vẫn chưa xong không có đúng không? Lúc đầu kìm nén một bụng cảm xúc, nhưng giờ phút này nhìn Dương Vân như vậy, Sở Ánh Tuyết thậm chí giờ khóc giờ cười, nàng ngay cả nói cái gì cũng không biết nên nói như thế nào. Đến, đây là đưa cho ngươi. Nếm thử thủ nghệ của ta, cam đoan ngươi ăn đầu thứ nhất, nghĩ đầu thứ hai, ăn đầu thứ hai, nghĩ đầu thứ ba, ăn đầu thứ ba, ngươi coi ta là heo đâu. Sở Ánh Tuyết thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Đối loại nam nhân này, ngươi có thể nói cái gì? Mà Dương Vân, giờ phút này bỗng nhiên bày ra chân chính mặt nói, a, nghĩ không ra ngươi lại còn kỳ thị heo, nói cho ngươi. Loại hành vi này là không thể làm. Heo là cao quý cỡ nào sinh vật. Không có heo, sinh hoạt liền sẽ trở nên đơn điệu không chịu nổi. Vạn nhất muốn ăn thịt thèm ăn làm sao bây giờ? Phốc phốc, Sở Ánh Tuyết vốn đang là một trương quạnh quẽ mặt đâu. Hiện tại ngược lại tốt, nhịn không được liền bật cười âm thanh. Cái này nam nhân đã không cách nào dùng ngôn ngữ đến đánh giá hắn. Trên đời này làm sao lại có kỳ hoa người? A, cười cười, ta đã nói rồi, Ánh Tuyết, ngươi cười lên rất xinh đẹp, đừng luôn luôn một ngày bày biện một trương quạnh quẽ mặt. Dùng cái dạng này ra ngoài, cam đoan thành vài phút trở thành vạn người mê. Sở Ánh Tuyết khẽ giật mình, hơi đỏ mặt, trực tiếp cầm cá nướng quay qua thân đi, nhìn nàng bắt đầu miệng nhỏ nhếch ăn cá. Dương Vân lần nữa cười đắc ý, quả nhiên cùng vợ của mình ở chung thực tế là quá thú vị. Loại cảm giác này sảng khoái có hay không? Dương Vân hiện tại ngược lại là không tâm tư ăn cá. Hắn ngay tại phía sau nhìn xem Sở Ánh Tuyết, càng xem bóng lưng của nàng cái này trong lòng càng dễ chịu, càng xem dáng người của nàng cái này trong đầu càng vui vẻ. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một cái rất xấu mặt vấn đề. Mình bây giờ hành động này bị một ít người nhìn thấy không biết nói chính mình là liếm cẩu à? Ân, vấn đề này sao? Chính mình chỉ là đùa giỡn vợ của mình, không tính là liếm cẩu đi. Dù sao cái này nàng dâu đã là chính mình, cùng không có gì cả liếm cẩu là có bản chất khác biệt. Chờ nướng cá ăn xong, Dương Vân lần này dứt khoát cùng Sở Ánh Tuyết cùng nhau ngồi xuống tảng đá xanh bên trên. Khoảng cách của hai người rất gần, khó được vợ của mình không tiếp tục nói để cho mình đi ra. Giờ phút này trên trời trăng sáng sao thưa, trong sáng vương xuống ánh sáng xanh một mảnh, toàn bộ bóng đêm mê người phi thường. Ánh Tuyết, khó được ánh trăng, muốn hay không cùng ta uống một chén? Đừng, Dương Vân hiện tại là tâm tình thư sướng chi cực, không làm thứ gì, quả thực khó tỏ bày chính mình hưng phấn vui sướng tâm tình. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có rượu, từ Huyễn Mộng Chi Quyển Trung lấy ra bầu rượu chén rượu. Dương Vân uống phải nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ánh Tuyết, ngươi bây giờ hẳn không có thích người a? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi nhìn, nơi này chỉ chúng ta hai người, minh nguyệt lỏng ở giữa chiếu, suối trong róc rách trên đá, không trò chuyện thứ gì, chẳng phải là cô phụ cái này ngày tốt cảnh đẹp. Sở Ánh Tuyết dùng ngón tay quấn quấn khoác lên trước người mấy sợi tóc xanh, ánh mắt ở giữa có chút lấp lóe nói, kia cùng ta thích ai có quan hệ gì, tóm lại sẽ không thích ngươi chính là, thật sự là đáng tiếc a. Ta từng ảo tưởng có một ngày có thể cầu được hồng nhan. Nắm lấy tay người, cùng nàng giai lão, kiều thê mỹ quyến, tiếu ngạo giang hồ đâu. Hiện tại xem ra còn là muốn chờ một chút đi. Miệng lưỡi trơn tru không biết mùi vị, còn tiếu ngạo giang hồ đâu. Ai cùng với ngươi mới là không may. Dương Vân cười cười không nói gì, dù sao cũng là vợ của mình đâu. Có thể là nhìn thấy một điểm nhỏ tùy hứng tiểu tính tình tiểu ngạo kiều loại hình. Lần này xuyên qua thời không thật mẹ nó giá trị. Dưới mắt, hai người không tiếp tục nói là lời nói. Lẫn nhau khoảng cách rất gần. Hô hấp đều là có thể nghe. Sở Ánh Tuyết tựa hồ đang suy tư điều gì tâm sự. Mà Dương Vân dứt khoát đều là nửa nằm tại phía sau của nàng. Chậm rãi thưởng thức rượu ngon. Kiều thê ở bên, liền ngay cả cái này loại rượu, đều càng thêm mỹ vị. Bất chi bất giác Dương Vân đều đã là có vẻ say. Ngày mai, ngươi sẽ thả ta rời đi sao? Đương nhiên, ta lại không nói muốn hạn chế ngươi. Trời trời vừa sáng, ngươi liền có thể rời đi. Dương Vân trong lòng có nửa câu sau thì là ở trong lòng yên lặng tiếng nói. Dù sao không được bao lâu liền sẽ gặp nhau. Cũng không vội ở cái này nhất thời, lại nhìn lên bầu trời minh nguyệt, không biết thế nào, Dương Vân chợt nhớ tới liền nhớ lại kia thủ minh nguyệt kỷ thì hiểu. Dựa theo thời gian suy tính, chính mình liền muốn trước thế giới xuyên qua mà đến, có thể ở trong đó cũng là cách xa nhau một đoạn thời gian đâu. Kia xuyên qua chính mình cùng Sở Ánh Tuyết còn muốn một đoạn thời gian mới có thể gặp mặt. Chỉ mong còn chưa xuyên qua chính mình không nên gấp gáp. Hạnh phúc thời gian đều ở phía sau đâu. Cái này nghĩ tới nghĩ lui. Đối chưa xuyên qua chính mình sinh lòng tiếc nuối. Kia thủ minh nguyệt kỷ thì hữu cảm khái phía dưới thốt ra. Cũng coi là chính mình vì chưa xuyên qua chính mình dâng lên chúc phúc tốt. Minh nguyệt kỷ thì hữu. Nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết, không để lại hận. Chuyện gì trường hướng đừng lúc tròn. Mắt thấy cái này từ cũng nhanh niệm xong. Bỗng nhiên trong đầu thần thức khẽ động. Liền cùng ông một tiếng. Có cái gì trực tiếp nổ tung. Kế tiếp nhà nhà cùng loại nhắn lại đồng dạng tin tức trực tiếp truyền tới. Giáo chủ đại nhân. bên này ngư nhân tộc tế tự đã sửa đổi thời không luân chuyển bàn vận hành. Sau đó sẽ một lần nữa đưa ngươi cùng thánh tả sứ truyền tống. Thời không thời gian cùng xấu mặt thời gian có xuất nhập. Cho nên ngươi bên kia sẽ có gần 6 canh giờ thời gian chuẩn bị. Còn mời giáo chủ đại nhân sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tránh tại sau 6 canh giờ truyền tống bại lộ tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.